ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 15, Long Thiên Tứ lòng tin. Vì sao đem sư huynh ném vào? Thái thượng trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba người vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem sắc mặt bình thản Long Thiên Tứ. Ba cỗ hợp đạo phản hư khí tức phóng lên tận trời. Thấy vậy, một bên Mặc Môn các hạng môn chủ người đều là khóe mắt trực nhảy. Quả thật, vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, vẫn là Lạc Tương Tư tu vi đối Mặc Môn môn chủ mà nói đều không tính là gì. Vốn lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được tam nữ tuổi tác cùng thiên phú. Đặt ở nhà mình thánh địa bên trong cũng là nhân tuyển tốt nhất. Tuyệt đối không thể so đệ tử của mình Lỗ Diệu tới kém. Như vậy xem xét lời nói, Mặc Môn môn chủ như có điều suy nghĩ nhìn về phía Long Thiên Tứ. Thuần Dương cung ngược lại là vận mệnh tốt. Trước đây ra một Ninh Thiên Cơ. Vốn cho rằng Ninh Thiên Cơ về sau lại không cường giả. Kết quả lại toát ra một cái Long Thiên Tứ. Đây vẫn chỉ là tuổi già thế hệ. Một đời mới có Trần Khuynh Địch ở Thượng Kinh thành lực khắc đạo Phật hai mạch. Lại có mắt trước ba cái này nữ đặt vững tông môn cơ sở. Thật sự là để cho người ta thổn thức. Bất quá bây giờ xem ra, vừa rồi Long Thiên Tứ đem Trần Khuynh Địch vứt đi tầng thứ 11 hành vi. Tựa hồ là chọc giận ba vị này nữ tử. Nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ ngay lập tức sẽ để tam nữ đối Thuần Dương cung nội bộ lục đục. Nếu là thật như thế, đào chân tường cái gì cũng không phải là không thể làm. Tỉnh táo, đối mặt tam nữ chất vấn. Long Thiên Tứ không chỉ có sắc mặt không có chút nào chấn động, nội tâm cũng là không có chút nào chấn động. Nếu trận pháp này là Thuần Dương tổ sư lưu lại, vậy liền chắc chắn sẽ không tổn thương ta Thuần Dương cung người. Nhất là Khuynh Địch, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Đối mặt Long Thiên Tứ giải thích, tam nữ đều là gương mặt hoài nghi, hoàn toàn không tin. Nếu như không phải đối đề cử Long Thiên Tứ tới đây Ninh Thiên Cơ 10 phần tín nhiệm, chỉ sợ các nàng đều sẽ hoài nghi đây có phải hay không là Long Thiên Tứ trong bóng tối muốn hãm hại Trần Khuynh Địch, để cho Long Ngạo Thiên thượng vị. Trầm ngâm chốc lát về sau, Trần Tiêm Tiêm chủ động mở miệng nói, Thái Thượng trưởng lão, không phải đệ tử nghi vấn. Chỉ là cái này trận pháp mặc dù là tổ sư đại nhân lưu lại, nhưng tổ sư đã mất đi nhiều năm. Trận pháp này dù là sinh ra linh trí, làm sao có thể xác nhận sư huynh là ta Thuần Dương cung người? Dù sao Thuần Dương cung phát triển đã nhiều năm như vậy, bất luận tông môn gì cũng là muốn phi tốc phát triển, rớt lại phía sau cũng sẽ chỉ bị đánh. Cùng Thuần Dương cung mới thành lập niên đại đó so sánh, bây giờ Thuần Dương cung đủ loại võ công tầng tầng lớp lớp. Đạo Phật ma tam mạch đều có xem qua, đều không ngoại lệ đều là lịch đại trưởng lão trưởng môn cuối cùng trí tuệ sáng tạo ra. Chân chính thuộc về Thuần Dương đạo tôn niên đại đó võ công, cũng chỉ là mấy quyển mà thôi. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản. Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ, mặc dù là Thuần Dương cung Thái Thượng trưởng lão, nhưng hắn tu luyện võ công lại là hắn tự nghĩ ra Thương Long Thất Túc Kinh. Lấy tài liệu hàng mẫu thì là một đầu hàng thật giá thật yêu long khu thể. Chính là Long Thiên Tứ chính chủ cơ duyên, cùng Thuần Dương cung cơ bản không có đặc biệt liên hệ. Hắn như vậy nếu là tiến nhập Thuần Dương tổ sư bày ra trận pháp, đổi thành bản tọa lời nói nhất định sẽ bị trấn áp a. Cái kia tại sao còn muốn để sư huynh đi vào? Yên tâm, đối mặt tam nữ nghi vấn, Long Thiên Tứ bật cười lớn, hiếm thấy không có nổi giận. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra tam nữ thiên phú, huống chi trước khi đến Ninh Thiên Cơ cũng đề điểm qua. Trước mắt Dương Trùng tam nữ cùng Trần Khuynh Địch tựa hồ cũng có một chút như vậy không thể cho người biết quan hệ. cho nên tính tình của hắn rất tốt. Chính là bản tọa đi vào sẽ bị trấn áp, cho nên mới muốn Khuynh Địch đi vào. Bởi vì Khuynh Địch cùng bản tọa khác biệt. Khác biệt, đương nhiên, Long Thiên Tứ cười ha ha một tiếng, lộ ra đã tính trước, trí tuệ vững vàng. Phải biết, Khuynh Địch chính là cửu dương chi thể, tu luyện được càng là ta thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Đây chính là ngày xưa thuần dương tổ sư sáng lập bản mệnh công pháp. Có môn công pháp này đặt cơ sở, tin tưởng tổ sư bày ra trận pháp chi linh tuyệt đối sẽ không nhận ra Khuynh Địch thân phận. Cho nên các ngươi hãy yên tâm, không ra được sự tình. Long Thiên Tứ ngữ khí tràn đầy tự tin, lý do cũng là 10 phần dồi dào. Tam nữ nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau, còn rất có đạo lý. Cũng đúng, sư huynh tu luyện công pháp thế nhưng là thuần túy nhất. Kể từ đó, trận pháp chi linh chắc cũng sẽ nhìn ra sư huynh thân phận mới là. Cái kia liền không có gì đáng lo lắng đây. Thấy tam nữ biểu tình lý giải, Trời Ban cũng là mỉm cười. So với cái này, bản tọa còn có chuyện muốn giao cho các ngươi ba vị. Nói đến đây, Long Thiên Tứ liếc qua bên cạnh Mặc Môn môn chủ. Đông Lai đảo gần như Đông Hải, tin tưởng môn chủ hẳn là sẽ không để ý ta thuần dương cung đệ tử ở đây lịch luyện một phen a. Đương nhiên không biết, Mặc Môn môn chủ khóe mặt giật một cái. Lúc này chính là có việc cầu người thời điểm, hắn còn có thể nói cái gì? Như vậy cũng tốt. Long Thiên Tứ quay người nhìn về phía tam nữ. Ba người các ngươi bây giờ tu vi khoảng cách hợp đạo tôn giả đỉnh phong cũng bất quá cách xa một bước. Nếu là có thể chân chính đạt đến cảnh giới này cực hạn, liên thủ phía dưới chưa chắc không thể khiêu chiến hơi yếu một chút võ đạo tông sư. Khuynh Địch muốn thông qua trận pháp còn cần thời gian, các ngươi cũng không muốn hoang phế trong khoảng thời gian này a. Ách, rời đi cơ quan thành, tiến vào Đông Hải lịch luyện một phen a. Bản tọa một mực tin tưởng chỉ có chiến đấu mới là trưởng thành phương pháp tốt nhất. Thế nhưng là, tam nữ khá là lo âu nhìn về phía thông hướng 11 tầng đại môn. Nếu có thể, các nàng nhưng thật ra là muốn ở sư huynh thật vất vả thông qua trận pháp. Tình trạng kiệt sức thời điểm trước tiên đi lên quan tâm sư huynh. A, trong nháy mắt, tam nữ đều là lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Ngoặc kép, khụ khụ, kỳ thật ta gần nhất tu vi đã đến bình cảnh, nếu không liền từ Tương Tư tỷ cùng Tiêm Tiêm tỷ đi Đông Hải lịch luyện tốt rồi. Ta ở chỗ này chờ đại ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy trùng nhi sư muội? Nếu lâm vào bình cảnh, ngươi thì càng hẳn là đi lịch luyện a. Bảo kiếm nhọn từ ma luyện ra, không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng. Về phần ở chỗ này chờ sư huynh, loại này hoang phế thời gian sự tình liền giao cho ta tốt rồi. Vì trùng nhi sư muội ta không thể chối từ. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, lẫn nhau cắn răng nghiến lợi một trận, chợt nhìn về phía Lạc Tương Tư. Tương Tư tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Tương Tư tỷ, Lạc Tương Tư, đến, hụ hụ. Lạc Tương Tư ho nhẹ một tiếng. Loại chuyện này công bằng mới là trọng yếu nhất. Tốt như vậy, các ngươi hai cái đều đi Đông Hải lịch luyện, ta ở chỗ này chờ sư huynh. Không đợi Lạc Tương Tư nói xong, Long Thiên Tứ chính là hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đang nói gì đấy? Bản tọa vừa rồi không phải ở đề nghị, mà là mệnh lệnh. Các ngươi tất cả đều cho ta đi Đông Hải lịch luyện. Chờ Khuynh Địch rời đi trận pháp về sau, bản tọa sẽ thông báo cho các ngươi. Ở trước đó không đạt tới hợp đạo tôn giả đỉnh phong, không cho phép trở về. Thật là, người trẻ tuổi chính là như vậy, luôn muốn những cái này loè loẹt đồ vật. Long Thiên Tứ thân làm hỏa luyện kim đan uy thế vẫn là vô cùng cao. Mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng cuối cùng Dương Trùng tam nữ vẫn là ở rời đi cơ quan thành. Mà Long Thiên Tứ thì là lưu tại cơ quan thành tầng thứ 10. cùng Mạc Môn môn chủ cùng nhau chờ đợi Trần Khuynh Địch đi ra trận pháp. Điểm này Long Thiên Tứ phi thường tự tin. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công mang theo, làm sao có thể sẽ có ngoài ý muốn? Trừ phi Khuynh Địch đầu rút gân, đem đại thuần dương công phế đi. Nhưng là nghĩ cũng biết, cái này là chuyện không thể nào nha. Đối với Long Thiên Tứ tự tin, Mạc Môn môn chủ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đối Trần Khuynh Địch đi ra trận pháp tràn đầy chờ mong. Mà cùng lúc đó, nơi này chính là cơ quan thành sao? Ở Dương Trùng Tam Nữ rời đi sau không bao lâu, Doanh Phượng Tiên cùng Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.